Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 234, không thể liên lạc. Góc truyện audio.com, liên tục mấy ngày tiếp theo Bồi Bồi mẫu đơn chỉ có một tiểu hoa, một cung điện rộng lớn mà chỉ có hai người, nàng vừa định ra ngoài liền sẽ bị cận vệ bên ngoài cản lại, vô cùng bực bội. Càng bực bội hơn nữa chính là điện thoại liên lạc trên tay mẫu đơn liền không cánh mà bay, nàng đã sớm không thấy nó trên tay khi tỉnh lại rồi, thế nhưng nàng hỏi tiểu hoa về chuyện mượn điện thoại để liên lạc với người nhà, tiểu hoa liền đồng ý đưa cho nàng, thế nhưng nó lại không thể bắt sóng. Đối diện với vẻ mặt ngơ ngác của mẫu đơn, tiểu hoa liền vô cùng ôn tồn nói, tiểu thư, đây chính là hoàng cung thần quốc nha. Nếu như A Miêu A Cầu gì đó đều có thể dò sóng vô tuyến vào trong này, không phải trong này có gì đều sẽ lộ bay sao? Trong mọi ngóc ngách của hoàng cung đều sẽ vô pháp bắt được sóng tần. Mẫu đơn đem điều này tới hỏi hệ thống liền nhận được đáp án như vậy. Nàng ở Hoàng cung Thiên Quốc có thể là bởi vì được Hoàng tộc Thiên Quốc cho phép với tư cách là khách quý, thế nhưng ở Thần Quốc ư, trong lời đồn đại bên ngoài, mẫu đơn hiện tại chính là một con mỹ nhân ngự yêu diễm đê tiện câu dẫn thái tử, sau đó một mình chiếm cứ cung điện thái tử, ăn sơn hài hải vị, ngày ngày uyên uyên ương ương đó nha. Một người như vậy đâu thể có tư cách lên mạng hoặc dùng điện thoại đâu chứ. Bởi vậy, cho dù mẫu đơn cầm được điện thoại mà nàng hằng ao ước, lại vẫn không thể liên lạc với bên ngoài, chỉ có thể ủy khuất mà cầm điện thoại kia chơi game đào vàng hay là game câu cá chém chuối chém dưa hấu gì đó. Hệ thống, phải làm sao đây? Ta, nghĩ cứ như vậy ta sẽ phát điên mất. Mẫu đơn nằm trên giường vò vò đầu bực bội vô cùng. Làm một trạch nữ chính hiệu xuyên tới từ thế kỷ 21, mẫu đơn chưa có một ngày nào rời khỏi Internet, chưa có một ngày nào. Nàng vẫn biết một người khi phải sống mà không hề lên mạng liền sẽ vô cùng khó chịu, lại không ngờ được sẽ dễ làm người muốn phát điên thế này. Hệ thống cũng không biết như thế nào, hiện tại nó cũng có chút bó chân bó tay. Kim tệ trong tài khoản của mẫu đơn hiện tại đã bị trừ sạch, còn vay nợ thì lại không thể mở khi không nằm trong trạng thái nguy cấp. Hiển nhiên, việc mẫu đơn không thể liên lạc với bên ngoài hay không lên được mạng không được tính là trạng thái nguy cấp rồi. Chương số 9, 15, GT. Mỗi chương đều là một trang website A4 cỡ chữ 11 nha. Bà ta không hề cắt xén đâu đọc xong like một. Cái comment một cái nè, v, trăm like trăm comment chắc chắn sẽ có đền đáp, có quả ba cách chương.